Vạn tộc chi kiếp, chương 638, tiểu tử thổi lừa. Góc truyện audio.com, Tô Vũ cười đáp, hiện tại không vội, ta đã để sư tổ ta xin cho các ngươi tư cách vật cưỡi, khi cần tới các ngươi ta sẽ lại tới tìm, tỉ như ta muốn ra cửa, ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì có thể sẽ mang theo các ngươi. Dĩ nhiên, đám gia hỏa các ngươi xảo quyệt mưu mô chưa hẳn có thể tin tưởng. Mang ra ngoài xác suất phản chủ rất lớn, mặc dù kết quả cuối cùng khẳng định sẽ bị giết chết, thế nhưng mệnh của ta quá chân quý, đám cặn bã các ngươi chết cũng không bồi thường nổi mệnh của ta. Chấm, lời này vừa nói ra, vài đầu đại yêu đều dấy lên cơn phẫn nộ. Tô Vũ lạnh lùng nói, có cái gì không đúng sao? Đám yêu vật các ngươi ở trong chủng tộc thì tính là gì? Tinh anh, huyết mạch vương tộc, hậu duệ của vô địch, nếu thực là như thế thì cũng đã, không rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Mà ta, sau lưng có hạ gia làm chỗ dựa, có đa thần văn nhất hệ nâng đỡ, Sơn Hải, Nhật Nguyệt, vô địch đều cực kỳ coi trọng ta, mạng của các ngươi, xứng để so với ta sao? Đám đại yêu không nói gì, chúng có lẽ là thiên tài, nhưng cấp bậc vô địch kia thì lại cách chúng nó quá xa. Tô Vũ ném ra mấy giọt nguyên khí dịch cười ha hà, được rồi, đừng nóng giận, chỉ đùa một chút mà thôi. Để nói sau đi cứ sống sót cho tốt, sống lâu thì mới có hy vọng, sống ngắn, một tia hy vọng cũng không có. Hắn nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, Hỏa Nha vội vàng kêu lên, chuyện ta giúp ngươi thối luyện văn binh. Để ta xem lại một chút, nếu thật sự có thể ta sẽ dẫn ngươi đi tìm con trai của phủ trưởng đời thứ tư, Triệu Lập Triệu Đại Sư xem thử, miễn cho ngươi hố ta, biết Triệu Lập sư phụ của ta. Không, Hỏa Nha chần chờ một chút, mở miệng hỏi, hậu duệ của Triệu Tam Nhật, phủ trưởng đời thứ tư Đại Hạ Văn Minh học phủ ư, Triệu Tam Nhật. Tô Vũ nhíu mày, Hỏa Nha giống như nhìn ra bất mãn của hắn, vội vàng giải thích, không phải là ta gọi như vậy, đây là xưng hộ của chư thiên vạn tộc đối với hắn, hắn có một thần văn chữ, nguyên khí không dứt, ý chí lực hùng hậu. Đã từng đại chiến đỉnh cao 3 ngày 3 đêm cùng một vị Nhật Nguyệt, sau đó mà chết đối phương, dĩ nhiên, chính hắn cũng trọng thương khó trị. Cuối cùng bỏ mạng, đây là tôn xưng, không có ý tứ gì khác, Tô Vũ âm thầm kinh hãi, hắn thật sự không biết đoạn chuyện cũ này. Tứ đại ngã xuống lại là vì đồng quy vô tận cùng một vị Nhật Nguyệt đỉnh phong. Cường giả giao chiến thường thường đều là trong nháy mắt phân ra thắng bại, đại chiến 3 ngày 3 đêm bình thường cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới tứ đại lại làm được, tứ đại hình như không phải Nhật Nguyệt đỉnh phong à, thì ra là thế, là ông ấy cũng là lão sư về đúc binh của ta. Chấm, Tô Vũ cười nhạt, xem ra tứ đại còn có chút danh tiếng, người biết thì tốt, Triệu lão sư am hiểu nhất là đúc binh, người nói chuyện thối luyện văn binh. Nếu Triệu lão sư có thể coi trọng ngươi, ta liền đem ngươi đưa cho ngài ấy, ngươi tới làm tiểu tử thổi lửa cho ngài ấy, thế nào? Hỏa Nha không biết nên nói cái gì, tiểu tử thổi lửa, đây tính là cái gì? Dẫu rằng bất đắc dĩ, nó vẫn nói, nếu Triệu đại nhân không chê ta nguyện thổi lửa rót nước vì ngài. Rồi, nói sau đi. Tô Vũ cho một câu lập lờ nước đôi, những yêu vật này phải mài nhẵn tính tình của bọn chúng quá kiêu ngạo tối thiểu ở. Trước mặt Tô Vũ là như thế, chúng luôn cảm thấy Tô Vũ thực lực yếu, không có kiến thức cho chút ân huệ nhỏ là được. Mà bây giờ, Tô Vũ nói cho bọn chúng biết các ngươi là cái thá gì chứ? Qua một thời gian nữa ta sẽ càng ngày càng mạnh lên, các ngươi khi ấy chẳng bằng cái đinh trong mắt ta. Chấm, Tô Vũ đi rồi, chờ hắn rời đi, Ảnh Tử thăm thẳm thở dài một tiếng, bị chơi xỏ rồi, từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn biết chúng ta muốn cái gì, cố ý đùa chúng ta mà thôi. Các vị tự mưu sinh đi, lời hắn nói không sai, chờ hắn đến đằng không. Còn cần chúng ta sao? Ảnh Tử buồn bã nói, ví như Bạch Phong ngày đó, trước khi đằng không thì cũng cảm thấy rất hứng thú với chúng ta, chờ thật sự đến đằng không rồi. Chúng ta trong mắt hắn chỉ là thứ đồ chơi cung cấp huyết dịch thôi, khi đó, hắn không còn cần chúng ta nữa. Theo thực lực của, những người này tăng lên, ngày xưa họ coi trọng ngươi, ngấp nghé ngươi, chờ khi họ đến mức độ kia, ngươi sẽ chẳng phải là cái gì nữa. Ở trong mắt Hồng Đàm, bọn hắn ngoại trừ có thể cung cấp huyết dịch cho học sinh của mình để nghiên cứu thì tác dụng lớn nhất đại khái chính là có thể làm thịt nướng. Thực lực khác biệt, hiểu biết khác biệt, đối đãi với sự vật cũng khác biệt. Thật sự chờ đến lúc Tô Vũ đạt tới cấp độ của Hồng Đàm, hắn còn để ý vài đầu yêu vật đằng không, Lăng Vân nữa sao? Ảnh Tử, ngươi có ý gì? Ảnh Tử rầu rĩ đáp, không có ý gì, ta là thích khách trời sinh. Không thích hợp làm vật cưỡi gì đó, nhân tộc cũng không có thói quen thị sinh vật hình người, cho nên con đường làm vật cưỡi không thích hợp với ta. Phải chờ xem vị này có tâm tư làm chút chuyện lén lút hay không, nếu là có vậy thì hắn sẽ có chỗ cần tới ta. Chấm, thủy nhân hùa theo ám sát thì ta cũng có sở trường. Bạch Ly kiều mị nói, còn có ta nữa. Ảnh tử khẽ cười, để xem hắn có ý tưởng đó hay không mới quan trọng, có lẽ vẫn có, bằng không hắn cũng chẳng cần thiết kể ra bối cảnh, chỗ dựa và thiên phú của mình cho chúng ta nghe. Bất quá xem ra kẻ địch của hắn cũng không ít. Hắn dám ở đại hạ phủ bồi dưỡng thích khách, Toản Sơn Nhiêu còn chưa nói xong, Toan Nghê liền tức giận mắng, quả nhiên ngu xuẩn. Ra khỏi phủ thành, đại hạ phủ cũng sẽ không quản hắn. Ở bên ngoài phủ thành, tiểu tử này biết giả bộ như thế, chỉ cần hắn cố ý yếu thế, dẫn dụ một chút kẻ địch mắc câu, đến lúc đó chúng ta liền có tác dụng. Người của đa thần văn nhất hệ quá ít, mặc dù đều rất mạnh nhưng ai cũng bị người ta nhìn chằm chằm, hắn hiển nhiên là phải làm. Chút chuyện không để người khác biết hoặc là có lực lượng phòng thân. Ảnh tử gật đầu, đúng vậy, ta thấy hắn có tâm tư này. Tô Vũ tuy còn trẻ tuổi tâm tư lại cũng không ít, lòng dạ cũng có, khó dây dưa hơn Bạch Phong nhiều lắm. Toan Nghê tức giận mắng, nói nhảm, Bạch Phong tốt xấu gì còn sợ chúng ta thật sự chết đói, cái tên này lại thật sự không sợ. Trong mắt hắn, yêu tộc như chúng ta chẳng thể lợi dụng, chết thì cứ chết, có người nào nhìn không ra đâu. Ta không nhìn ra, Toản Sơn Nhiêu nói thầm một tiếng, ngươi làm sao nhìn ra được. Toan Nghê im lặng, mặc kệ nó, ngươi chết là được rồi. Ảnh tử không thêm tranh luận chuyện này, chỉ đơn giản nói, mọi người tự suy nghĩ một chút đi, ta cũng phải ngẫm lại con đường mưu sinh về sau, bị giam giữ nhiều năm như vậy, ta rất muốn đi ra ngoài. Bỏ qua Tô Vũ, còn có ứng cử viên kế. Tiếp sao, thời gian không nhiều lắm, một khi Tô Vũ đến đằng không, thật sự chưa hẳn là còn cần chúng nó, cơ hội cuối cùng của chúng chính là lựa chọn triệt để quy hàng trước khi Tô Vũ đột phá đằng không. Cách chương.